Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80. Chương 80. Đế đô chung quanh kiểu mới nguy hiểm trùng. Có một khẩn cấp nhiệm vụ. Hôm nay, Hades mới vừa đi vào thú nhân hoạt động thất, Isdes liền trước mặt đã đi tới nhìn hắn. Hades nghi hoặc nhìn Isdes. Có người nói đế đô chu vi gần nhất có rất nhiều tân hình nguy hiểm trùng thường lui tới, đã cắn chết không ít ở tại đế đô ngoại ô cư dân. Kiểu mới nguy hiểm trùng dường như rất thú vị bộ dạng. Isdes mang trên mặt cảm giác hứng thú kỳ diệu nụ cười. Ôi chao, gặp nguy hiểm trùng đang tập kích bình dân. Cypher từ Hades phía sau chen vào môn. Chúng ta đây mau nhanh lên đường đi. Phải biết rằng nhiều dây dưa một lại không biết được bao nhiêu người sẽ bị tập kích. Nói chính nghĩa thiếu nữ vẫn luôn là làm như vậy, tinh thần tràn đầy a. Ngoặc kép chấm chấm, tốt, tuy là Isdes đối với nguy hiểm trùng lại đã ăn bao nhiêu người không thèm để ý, nhưng cũng không thích làm ngược bộ hạ tâm ý. Gật đầu mà bắt đầu triệu tập thú nhân toàn viên hướng về đế đô vùng ngoại thành chạy đi. Ai, thật là giảo hoạt a hát. Đội trưởng cư nhiên để Hades Kaka cùng nàng cùng nhau cưỡi phi hành nguy hiểm trùng bay qua, mà chúng ta chỉ có thể ở trên mặt đất chạy. Tsukushi vừa chạy vừa đối với bên người Cornelia tả quán nói, bởi vì người ta là đội trưởng cùng đội phó a, đương nhiên sẽ có phong cách tọa kỵ 150 lạp. Way ở một bên nhổ nước bọt đến, kỳ thực chúng ta cũng có thể đi chóc mấy con phi hành nguy hiểm trùng, như vậy về sau xuất môn liền dễ dàng hơn. Pony Singu năng lực là gia tăng tốc độ, như vậy chạy nhanh đối với nàng mà nói rất nhẹ nhàng. Lúc này nghe xong mọi người oán giận đề nghị, ồ, đề nghị này phi thường tốt, vừa có nhiệm vụ vẫn chạy đi qua cũng quá mệt mỏi. Có rảnh rỗi chúng ta liền cùng đi một người chóc một con trở về a. Đương nhiên rồi, đội trưởng cái loại này tọa kỵ phòng trưng không có gì có thể. Dù sao thực lực quá hung hãn. Ran từ bầu trời bay đến bên người mọi người cũng gia nhập đàm luận. Người cái dạng này có thể bay trên trời ra hỏa nhất không có tư cách oán trách a. XN lúc này Hades cùng Isdes đã phát hiện mấy con tân hình nguy hiểm trùng chỗ ẩn thân. Isdes ở trên bầu trời cũng đã đem chúng nó đóng băng. Qua yếu, Isdes nhảy xuống tới gõ một cái bị nàng bao ở bông tuyết bên trong sắc mặt giữ tợn nguy hiểm trùng, vốn tưởng rằng sẽ mang đến cho ta một ít lạc thú đâu. Đây cũng là ở đại thần trong tay bắt được tình báo. Hades cũng nhảy xuống tới, nhìn trước mặt nguy hiểm trùng hỏi Isdes. Isdes gật đầu, lập tức nghĩ tới điều gì. Cảm giác người đối với Daijin ấn tượng không được tốt lắm bộ dạng. Vốn là đối với hắn không có tốt ấn tượng. Hades tức giận hừ một tiếng. Xấu xí coi như, còn luôn chạy đến dọa người. Mỗi ngày đều ở nói láp, nhìn liền ngán. Isdes thổi phù một tiếng bật cười. Còn có cái kia Budo a, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ. Nói đế quốc chọn quan viên không sẽ là xem thân hình chọn a. Nếu không, vì sao đại tướng quân cùng đại thần đều là từng cái đầy người dữ tợn? Cho nên đại thần vì cam đoan chính mình không phải bị giáng chức, chỉ có không ngừng nói lắp bảo trì thể trọng. Thực sự là khó khăn hắn. Isdes đã không biết nên nói cái gì cho phải. Koro, chúng ta bên trên. Xa xa dần dần truyền đến Cypher thanh âm của các nàng. Hades lúc đầu chuẩn bị cùng Isdes đi khác địa phương chuyển một cái, đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vàng lôi kéo Isdes hướng Cypher bên kia chạy đi. Cypher, Kurom ở đây không? Rất xa chứng kiến Cypher đang trung khí 10 phần chỉ huy Koro xé rách mấy con tới vây nguy hiểm trùng, Hades hướng về phía bên kia lớn tiếng thét lên. Kurom, ở bên kia a. Cypher chỉ phía sau. Hades một câu nói cũng không nói, vội vã hướng về sau chạy đi. Làm sao vậy? Vội vội vàng vàng như vậy. A, D, B, cùng hắn chạy trốn. Isdes trong người biên quan thiết hỏi Hades. Ngoặc kép chấm chấm, gọi Kurom không cho phép ăn cái kia chút nguy hiểm chủng. Gì? Vì sao? CMN đây đều là thịt người A, làm sao có thể ăn? Hades liền là sợ Kurom giết giết đói bụng rồi vì vậy ngay tại chỗ lấy tài liệu nướng ăn. Những nguy hiểm này chủng trước đây cũng đều là nhân loại. Nhân loại biến thành nguy hiểm chủng. Isdes thực sự cảm thấy hứng thú. Dr. Stylist tạo nghiệt, chắc là từ hắn trong phòng thí nghiệm chạy đến vật thí nghiệm. Hades đã rất xa chứng kiến Kurom. Lúc này bên người nàng đã chất một đống nguy hiểm chủng thi thể. Đồng thời, nàng cư nhiên đang thu thập cây cối chung quanh chuẩn bị châm lửa nướng. Kurom, các loại, Hades tăng nhanh tốc độ chạy về Kurom địa phương. Gì, Hades ca ca, vừa lúc, ta đói bụng rồi, nơi này có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Ngươi tới giúp ta làm thịt quay a. Kurom ngốc manh nhìn cực nhanh chạy tới Hades. Cái kia tuyệt đối không thể ăn a. Ngoặc kép chấm chấm, những nguy hiểm này chủng tuy là thực lực nhỏ yếu, thế nhưng số lượng đông đảo dáng vẻ. Mốt trong phòng thí nghiệm nhốt nhiều như vậy sao? Lúc này thú nhân thành viên đã quét sạch khu vực này sợ gặp nguy hiểm chủng. Đang tụ chung một chỗ báo cáo, Dr. Stylist cư nhiên bắt nhân loại để làm loại này thực nghiệm. Cypher vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được, hình như là đế quốc tội phạm, sau đó có một bộ phận liền đưa đến mốt phòng thí nghiệm. Loan quan sát tỉ mỉ lấy chu vi nguy hiểm chủng thi thể nói rằng, cho dù là tội phạm, có đế quốc hình phạt là đủ rồi. Vì sao? Cypher siết chặt ngón tay, đối với đế quốc cảm giác càng phát ra thất vọng rồi. Có thể đây không chỉ là từ mốt trong phòng thí nghiệm chạy đến. Hoặc có lẽ là mặt khác có người phát hiện Stylist để lại phòng thí nghiệm sau đó tiếp tục chế tạo. Cuối cùng bắt bọn nó đều thả ra. Loan nhìn chung quanh một chút dưới thi thể định luận, nhiều lắm. Mốt thực nghiệm không dùng được nhiều như vậy cùng một chủng loại. Ghê tởm, lại có tà ác như vậy nhân. Cypher không cam lòng kêu lên. Những thứ này về sau lại thảo luận. Trước tiên đem tất cả nguy hiểm chủng cũng biết không a? Mọi người mấy người phụ trách một bên. Phân công nhau hành động. Hades cầm đầu chạy về phía một chỗ chân núi. Ta một người phụ trách bên này. Ngoặc kép chấm chấm, cầu đạt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.